Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 25, 02 năm Hùng Sư gầm thét. Mùa giải trước Thăng Siêu kèm theo thi đấu trận chung kết thua với có khá thấp đối địch cảm xúc. Leicester City bỏ lỡ rồi thăng nhập Premier League cơ hội. Đây đối với không có nổi danh cầu thủ Derbyshire tới nói là cái sự đả kích không nhỏ. Thất bại bóng tối một mực lan tràn đến rồi cái này trận đấu mùa giải sơ. Trước hai trận giải đấu một yên ổn phụ đối thủ đều là thực lực không được tốt lắm đội bóng. Mà bảng điểm số trước cỗ đội bóng biểu hiện ra rồi tốt đẹp trạng thái. Tựa hồ lập tức đem Derbyshire đánh thức. Tranh tài viết buổi chiều. Andrej từ phòng thay quần áo bên trong đi tới. Đi qua cầu thủ thông đạo lúc đặc biệt khác lưu ý một chút Derbyshire cầu thủ thần thái. Phát hiện bọn hắn tinh thần sung mãn ý chí chiến đấu sục sôi. Mong rằng đối với phương tại lúc trước cũng tiến hành nội bộ động viên. Đối với trận đấu này nhất định phải được. Dạng này rất tốt. Andrej hiện tại không sợ gặp được có mạnh mẽ đội bóng. Càng là có đấu trí đội bóng, càng là có thể trợ giúp đội ngũ của hắn cấp tốc trưởng thành. Đồng thời, trên phương diện chiến thuật cũng có thể để hắn phòng thủ phản công có phát huy chỗ trống. Tương phản, Andrej sợ nhất gặp được cái kia loại đối lập bảo thủ đội bóng. Cái kia ngược lại làm hắn đội bóng tại tiến công bên trên không có bao nhiêu phát huy không gian. Vừa đi ra cầu thủ thông đạo, sân bóng đờ đen tiếng động lớn thanh âm huyên náo bay vào tai bên trong. Ngay tại mảnh này ầm ĩ thanh âm bên trong, Andrej bình tĩnh hướng đi đội chủ nhà huấn luyện viên tịch. Andrej, ngoài thông đạo khán đài khoảng cách tương đối gần. Andrej ngoài ý muốn nghe được có người gọi hắn. Hắn dừng bước lại theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp khoảng cách gần nhất nhìn trên đài. Một tên tuổi trẻ nam fan hâm mộ cầm áp phích hướng hắn vung vẩy. Không ngừng mà gào thét tên của hắn. Nhìn thấy Andrej nhìn sang. Hắn càng thêm lớn âm thanh hô nói. Andrej, hắc, ta là Brady, ngươi quên ta sao? Mau tới đây cho ta ký cái tên. Ngươi cái này chết tiểu tử. Andrej nhịn không được cười lên. Cách đó không xa cái kia tuổi tác cùng hắn tương tự tuổi trẻ tiểu hòa tử mặt hướng thanh tú. Như không nhìn kỹ, rất khó coi ra trên mặt hắn nhỏ tàn nhang. Giờ phút này hắn một bộ đương nhiên biểu lộ hướng Andrej ngoác. Tại Brady bên cạnh còn có mấy cái thanh niên. Andrej một chút nhận ra. Bọn hắn cùng Brady đồng dạng. Đều là Andrej hồi nhỏ bạn chơi. Mặc dù Andrej thường năm tại châu Âu các nơi cầu học. Nhưng mỗi năm vẫn là có một đoạn thời gian sẽ trở lại London. Ngoại trừ ứng phó nước Anh huấn luyện viên bóng đá huấn luyện chương trình học bên ngoài. Lúc khác cũng sẽ cùng những này đám tiểu đồng bạn tụ họp một chút. Andrej đi đến khán đài bên cạnh. Brady đem trong tay áp phích cùng một cây bút đưa cho Andrej. Áp phích là Miuo bản trận đấu mùa giải tuyên truyền áp phích. Phía trên chính là tư thế hiên ngang Andrej vì trung tâm. Cái khác tim một cầu thủ khóc khóc đứng tại phía sau hắn. Lấy sân cỏ làm bối cảnh ảnh chụp. Andrej tại áp phích bên trong chính mình dưới chân trên bãi cỏ ký xuống tên của mình. Sau đó đem áp phích trả lại. Cười khẽ nói. Gần nhất thế nào? Brady cầm lại áp phích trước cúi đầu nhìn một chút. Cười hắc hắc nói. Ta tại Đông London Đại học đến trường. Tạm được. Bên cạnh đám tiểu đồng bạn nhìn thấy Brady lấy được ký tên. Cũng đều nhao nhao để Andrej đến ký tên. Có là tại quần áo chơi bóng bên trên trực tiếp ký tên. Có là tại mũ lưỡi chai bên trên. Sau cuộc tranh tài cùng đi uống một chén. Gặp ở chỗ cũ. Andrej một bên ký tên một bên tùy ý nói rằng. Nhưng hắn phát hiện càng ngày càng nhiều fan hâm mộ mời hắn ký tên. Chung quanh không ít fan hâm mộ đều học theo. Chiếu cái này xu thế xuống dưới. Andrej chỉ sợ đánh dấu trời đen đều bận bịu không xong. Brady nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng. Ra vẻ hung ác bộ dáng hỏi. Andrej, hôm nay chúng ta có thể thắng sao? Đáng chết Derbyshire thật là thảo đàn. Andrej đem trong tay bút trả lại cho Brady. Không có trả lời vấn đề của hắn. Hướng chung quanh còn tại yêu cầu ký tên fan hâm mộ làm ra lời xin lỗi ý thủ thế. Sau đó hắn hướng Brady nhún nhún vai, quay người hướng đi bên sân đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch. Đáng chết, Andrej, nếu như ngươi thua tranh tài, cẩn thận bị chúng ta quần ẩu. Nhất là sẽ đánh ngươi cái kia gương mặt xinh đẹp mà. Andrej nghe vậy xoay người lại, lộ ra cái tiếu dung sau hướng Brady giơ lên ngón tay giữa. Hoa chung quanh không ít fan hâm mộ nhìn thấy Andrej liếc nhìn đài giơ ngón tay giữa lên. Phát ra không nhỏ tiếng thán phục. Nhưng Brady cái kia một đám bọn tiểu tử lại bạo phát ra một trận cười vang. Sau đó lớn tiếng hướng Andrej giống nói. Andrej, người nếu là dám thua hết tranh tài, chúng ta đánh chết ngươi. Ha ha ha ha, chung quanh fan hâm mộ đều kịp phản ứng. Hóa ra Andrej cùng những người tuổi trẻ này nhận biết, cái kia ngón giữa chẳng qua là người đồng lứa ở giữa trò đùa thôi. Hiểu rõ về sau, chung quanh cười vang lớn hơn. Miwoo fan hâm mộ đều là giai cấp công nhân. Bọn hắn không phải thân sĩ. Ngôn hành cử chỉ tuyệt đối cùng thân sĩ không dính dáng. Thô lỗ thô tục là bình thường nhất bất quá. Cùng bằng hữu nói đùa sẽ giơ ngón tay giữa lên Andrej tựa như là phản nghịch đại nam hài đồng dạng. Cái này chẳng những sẽ không để cho fan hâm mộ bóng đá phản cảm. Thậm chí đã có tuổi lão fan hâm mộ thấy thế đều sẽ tâm cười một tiếng. Phảng phất nhìn thấy rồi bọn hắn lúc tuổi còn trẻ bóng dáng. Nếu như Andrej bao giờ cũng đều biểu hiện được như cái hiền lành lịch sự thượng lưu nhân sĩ. Cái này ngược lại sẽ để bọn hắn cảm thấy khoảng cách cảm giác cùng cảm giác xa lạ. Dù là Andrej dẫn đầu đội bóng hướng phía tốt đẹp thế đầu phát triển. Nhưng nội tâm ở chỗ sâu trong chỉ sợ rất khó tiếp nhận hắn. Bởi vì người của hai thế giới chắc chắn sẽ có lấy ngăn cách. Ngược lại là trên người mang theo giai cấp công nhân sắc thái Andrej. Mới lại càng dễ bị bọn hắn chỗ tiếp nhận cùng bao dung. Bởi vì tranh tài còn chưa bắt đầu. Tiếp sóng ống kính cũng không có bắt được vừa rồi Andrej giơ ngón tay giữa lên một màn kia. Nếu không khẳng định sẽ bị trắng trợn tuyên dương. Andrej hoàn toàn như trước đây đứng ở huấn luyện viên Tịch phía trước. Hai tay cắm túi bình tĩnh chờ đợi trận đấu bắt đầu. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá tại trước khi bắt đầu tranh tài đã có đối chọi đối lập mầm đầu. 5-1-5-1-5-1. Chấm ngoặc kép, Derbyshire fan hâm mộ tại sân bóng khán đài nơi hẻo lánh bên trong chỉ có thể lặp lại gào thét. 3 tháng trước cái kia đẫm máu điểm số đến nhục nhã Miwoo. Mà Miwoo fan hâm mộ chỉ có thể chua chua hô to nói. Tại Wembley có hèn nhát bại bởi rồi Leicester City. Thắng chúng ta thì sao? Các ngươi không như cũ hắn mẹ nó lưu tại League One. Hơn nữa hiện tại chúng ta bài danh bảng trước. Các ngươi lại tại giáng cấp khu. Hai đội cũng không có quá nhiều đối địch cảm xúc. Chỉ là một trận đơn thuần báo thù chi chiến. Tựa như là cùng người xa lạ đánh nhau đồng dạng. 3 tháng trước Derbyshire đem Miwoo đánh cái hoa rơi nước chảy. Hôm nay, Miwoo muốn đem Derbyshire đánh cái ảo ảo. Chờ tranh tài kết thúc, chẳng mấy chốc sẽ bị lãng quên. Cái này cùng Derby tử địch ở giữa kéo dài đồng thời có mấy đời người truyền thừa không chết. Không thôi có bản chất phân biệt. Nhìn trên đài fan hâm mộ ở giữa hò hét chiến tranh đã bắt đầu. Mà tranh tài cũng tại trọng tài chính một tiếng còi vang kéo về phía sau khai chiến màn. Tranh tài ngay từ đầu. Derbyshire quả nhiên liền quy mô tiến công. Rất có đảo khách thành chủ thế đầu. Mở màn 30 giây ngay tại ở ngoài vùng cấm đánh một cước sút xa. Mặc dù lệch tương đối không hợp thói thường. Nhưng cũng là một loại chấn nhiếp. Tương phản Miwoo cũng rất trầm ổn. Tựa hồ không thể thích ứng đối phương trước trận hung ác bức cướp. Thuram tại vội vàng giải vây bên trong đem bóng ra đá về cho đối phương cầu thủ. Khiến cho Makelele không thể không làm ra phạm quy ngăn chặn Derbyshire tiến công. Mở màn 3 phút, Derbyshire cao áp bức cướp khiến Miwoo không thở nổi. Nhìn trên đài fan hâm mộ 10 phần lo lắng. Làm cái gì? Làm sao một loại muốn thua tiết tấu? Đứng ở bên sân Andrej 10 phần bình tĩnh. Hai tay còn tại quần tây túi bên trong. Hắn kỳ thật trong lòng không lo ngược lại còn mừng. Derbyshire cao áp bức cướp là Andrej trước đó đang chuẩn bị trong buổi họp liền đề cập tới. các cầu thủ khẳng định ghi ở trong lòng. Chỉ bất quá trước hai trận giải đấu tiết tấu rõ ràng lệch chậm. Cho dù là Southend United tấn công dồn dập, cũng chỉ là lên cao bóng thôi. Mà đối với mùa giải trước đã thành hình thành thục hơi kém thăng nhập Premier League Derbyshire mà nói, Southend United cũng tốt, Sunderland cũng được, cũng còn kém một cái cấp bậc. Millwall các cầu thủ chỉ là còn không có thích ứng mà thôi. Chỉ cần bọn hắn tâm lý ổn định lại, bản thân điều chỉnh tốt, như vậy hết thảy liền sẽ đi đến quỹ đạo. Đối với giơ cao cao đánh rồi League One giải đấu tới nói, định vị bóng là trọng yếu phá cửa chiến thuật một trong. Cho nên làm Derbyshire thu được trước trận định vị bóng sau, bọn hắn cầu thủ phần lớn đều xông tới. Bóng ra treo ở vào cấm khu. Tại một đám người ra sức nhảy lấy đà tranh đoạt đánh đầu bên trong. Stam ngăn rồi bên người Derbyshire cầu thủ. Nhảy lấy đà sau đem bóng ra hung hăng đỉnh ra rồi cấm khu. Mà lại là cố ý biết thuận thế đưa bóng đỉnh đi hậu trường bên trái đường. Bóng ra tại thảm cỏ bên trên đạn một chút. Tại Derbyshire cầu thủ xông đi lên muốn giành lại bóng ra trước đó. Pires chân phải nhẹ nhàng đem bóng ra hướng về phía trước vẩy một cái. Bóng ra ở trên không bên trong xẹt qua duyên dáng đường cong vượt qua Derbyshire cầu thủ đỉnh đầu. Tiếp theo, Pires toàn lực bắn vọt. Ở phía trước của hắn có mảng lớn không làm. Đúng lúc này, Andrej tay phải từ miệng túi bên trong rút ra. Hung hăng hướng Derbyshire bóng cửa phương hướng vung vẩy. Mặt lộ vẻ dữ tợn mà giống lên nói. Cho ta xong, đừng chậm rãi. Kỳ thật không cần hắn nói. Đi qua trước hai trận tranh tài cùng huấn luyện bên trong tận tâm chỉ bảo. Millwall trước trận tiến công tổ bốn người đã sớm biết rõ ở thời điểm này làm cái gì. Pires dẫn bóng nhanh chóng bôn tập. Larsson cùng Trezeguet giật ra khoảng cách có cấp độ hướng vọt tới trước đâm. Bên phải đường Snyder cũng dọc theo đường biên nhanh chóng chen vào. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng cuồng hống bắt đầu. Đập vào mi mắt là một bộ làm cho người phấn chấn hình ảnh. Trước một giây Derbyshire trước trận định vị bóng còn tại uy hiếp Millwall khung thành. Ngay tại chớp mắt trong nháy mắt về sau, Millwall bốn tên cầu thủ giống như điền kinh tuyển thủ đồng dạng tại riêng phần mình trên đường. Chạy xông về trước đâm. Derbyshire kéo sau hai tên cầu thủ theo sát Larsson cùng Trezeguet. Cầm banh Pires ở bên hậu phương cũng có Derbyshire cầu thủ tốc độ cao nhất về truy. Pires dẫn bóng tiếp cận trung tuyến lúc. Trực tiếp một cước truyền xa. Bóng ra vọt lên. Vượt ngang toàn bộ một hiệp. Hướng phía phải đường nghiêng bay mà đi. Không người chằm chằm phòng Snyder chính tại bóng ra quỹ tích bay lượn điểm rơi bên trên. Nhưng là cao tốc chạy bên trong dạng này truyền xa. 10 phần khảo nghiệm cầu thủ kỹ thuật năng lực. Dạng này cơ hội tốt nếu như lãng phí vậy liền làm cho người rất tiếc hận rồi. Millwall fan hâm mộ bóng đá trong lòng cầu nguyện Snyder nhất định phải đón lấy cái này truyền. Xa bóng, đứng ở bên sân Andrej nhịp tim phanh phanh như địa lôi. Trước mắt một màn này đúng là hắn phản kích chiến thuật hoàn mỹ nhất thể hiện. Cầu thủ tại phản kích bên trong cao tốc chen vào, cầm đội bóng viên không dính bóng. Cấp tốc đưa bóng thông qua không làm hướng đối phương một hiệp tiến lên. Chẳng những muốn để đối thủ không có thời gian bố trí phòng thủ. Thậm chí để đối thủ liền truy đều đuổi không kịp. Hắn đối với Snyder có lòng tin. Pires trận banh này nếu như chuyền bóng không đúng chỗ. Như vậy không lời nào để nói. Nhưng bóng ra bay lượn quỹ tích vừa đúng. Snyder làm cho này một đời nước Đức cầu thủ bên trong kỹ thuật đứng hàng đầu cầu thủ. Cao tốc chạy bên trong ngừng bóng không thể nói dễ như trở bàn tay. Nhưng phát huy tốt tuyệt đối sẽ không làm cho người thất vọng. Quả nhiên, tại phải đường đi hành lang cao tốc chen vào Snyder chỉ dùng chân phải đệm nhẹ nhàng một đệm. Hoàn mỹ đem bóng ra tiết lực. Cái kia loại bị người trò cười, ngừng bóng xa 2 mét tình huống ở trên người hắn không có xảy ra. Chỉ là cái này ngừng bóng cước pháp cùng động tác ăn khớp liền thưởng vui vẻ ánh mắt. Ngừng bóng về sau, Snyder không có dẫn bóng tiến lên. Hắn tốc độ cũng không phải là năng khiếu. Nếu như dẫn bóng hướng về phía trước, hắn tốc độ ngược lại sẽ cho Dabisai càng nhiều lúc phòng thủ ở giữa. Cho nên, hắn chuyển nửa cao bóng nghiêng bay về phía bên trái đằng trước. Dabisai vòng ngoài cấm địa bên trái. Bóng ra giữa không trung bên trong lại là xẹt qua một đường vòng cung. Miwoo hai tên tiên phong cùng đối phương hai tên hậu vệ đều là hướng phía Dabisai bóng cửa. Phương hướng chạy tới. Snyder chuyển bóng là tại trước người bọn họ. Phía trước điểm Dabisai hậu vệ đem hết toàn lực chùi bóng ra ngoài. Nhưng là không có thể dùng chân kho ngăn cản bóng ra từ trước người lướt qua. Cheseguet bị thả xúc chặn đường hậu vệ lung lay một chút. Bỏ lỡ trước điểm, nhưng hắn còn tại chạy vọt về phía trước chạy. Mà ở bên trái đã chạy đúng chỗ Larson đối mặt rơi vào trước người bóng ra. Hắn nhẹ nhàng dùng chân trái một đập. Đuổi theo hắn Dabisai hậu vệ khó có thể tin. Thậm chí đều làm xong tại ở ngoài vùng cấm kéo ngã Larson chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng tại bóng ra cao tốc vận chuyển bên trong. Larson rõ rõ có cơ hội hình thành đơn đao. Lại đem cái này phá cửa cơ hội đưa cho rồi đồng đội. Bóng ra bị truyền về đến rồi trung lộ. Đã không người chằm chằm phòng Cheseguet nhận bóng sau hơi làm điều chỉnh hậu rút chân dẫn bắn. Nhìn thấy bóng ra bị oanh dẫn bóng cửa. Đối phương thủ môn không phản ứng chút nào. Ở bên sân Andrick nắm lên nắm đấm nâng lên cánh tay. Quay người cười to nói. Đây quả thực tuyệt không thể tả. Từ thủ chuyển đánh tới phá cửa. Thống kê tốn thời gian 11 giây phản công nhanh phá cửa thấy Miwoo fan hâm mộ máu mạch phún. Trương, sân bóng đờ đen trong nháy mắt biến thành cuồng hoan hải dương. Cái kia tại tốc độ cao nhất chạy bên trong chế tạo cái này kinh điển dẫn bóng Miwoo các cầu thủ. Tại fan hâm mộ mắt bên trong tựa như là câu lạc bộ đội huy bên trên hùng sư. Toàn bộ Miwoo sân bóng đờ đen phảng phất phát ra rung động thế giới sư hống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.